ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 228, cuộc trò chuyện của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng đầy mưu mô gặp cậu ta có ích gì chứ, không lẽ cậu ta có thể bay xuống đáy biển tìm mấy đứa bé đó sao? Tại một bến cảng ở Lai Nguyên Trấn, một nhóm người mặc đồng phục bó sát màu đen bỗng nhiên cãi nhau. Họ đều còn trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, bầu không khí giữa vài người không được tốt lắm. Người đứng đầu thì mím chặt môi, không trả lời câu hỏi giận dữ của người đối diện, chỉ im lặng nhìn anh ta. Được rồi, vậy cậu đi tìm cậu ta đi, tôi sẽ đi tìm người khác, ai muốn đi cùng thì nhanh chân lên. Người trẻ tuổi như bị thái độ của anh ta chọc tức, vung tay mạnh rồi quay lưng bước đi, không thèm để ý đến họ nữa. Cô gái duy nhất trong nhóm nhìn người vừa rời đi, rồi lại nhìn hai người đứng bên cạnh, thở dài. Tôi sẽ đi theo dõi cậu ấy, các cậu cũng cẩn thận nhé. Bốn người chia thành hai nhóm như vậy, hai người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng rời khỏi chỗ đó, nhất định phải hành động riêng lẻ sao? Khi sắp trở lại mặt biển, lớp bảo vệ che chở cho vài người, trong đó có Đường Ninh, bất ngờ bị rách, nước biển lập tức ướt sũng họ, khó khăn lắm mới nổi lên mặt nước và được thủy thủ cứu vớt. Một cơn gió biển từ xa thổi tới, lạnh buốt khiến họ run rẩy. Mấy người bọn họ quây quần bên một đống lửa nhỏ trên boong tàu, mỗi người quấn một chiếc khăn tắm lớn, đang cố gắng lau khô mái tóc rối bù. Xung quanh, các thủy thủ rất bận rộn, họ liên tục thả phao cứu sinh và tìm kiếm vật dụng, cố gắng tìm những người và đồ vật khác đã rơi xuống biển. Hải Đầu cũng xuất hiện trên boong tàu, ngậm một điếu thuốc lá, ngồi trên cột buồm quan sát các thủy thủ, chỉ có ánh mắt là lộ rõ sự lo lắng. Không ai có thời gian đến an ủi họ, nhóm Đường Ninh cũng thoải mái, quây quần bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Khi Đường Ninh nói rằng hắn và Việt Trạch sẽ đi tìm Richard, còn Chu Ngạn và Rebecca sẽ đi tìm Dietma, mọi người đều im lặng suy nghĩ một lúc. Chu Ngạn do dự hỏi câu này. Nói thật, hắn đã quen với cách Đường Ninh và Bạch Hiển phân công nhiệm vụ, bây giờ đột nhiên phải tự mình đi đàm phán với một ông lớn, lại còn có một cô gái bên cạnh, cảm giác lo lắng không thể tránh khỏi trào dâng trong lòng. Hắn không tự tin, nhưng Đường Ninh lại nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Cậu phải biết rằng cậu không hề kém chúng tôi, một chiến binh xuất sắc luôn biết cách chiến đấu đúng đắn nhất, không chỉ dựa vào sức mạnh và khả năng chiến đấu, mà còn cần khả năng quyết định và kế hoạch. Cậu cũng quen thuộc với phong cách trong quân đội, tôi tin cậu có thể làm tốt. Ánh mắt Chu Ngạn thay đổi một chút, sau đó hắn cười lên. Được rồi, nói những lời ngọt ngào làm gì, tôi còn không biết tình hình của mình sao? Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều, Việt Trạch bên cạnh cười nói. Thực ra cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần sống đúng với tính cách của mình là được. Tôi và Đường Ninh quyết định đi tìm Richard, nhờ ông ta cử người đi tìm kiếm mấy đứa nhỏ, cậu cũng vậy. Những người coi trọng sức mạnh sẽ nghĩ rằng việc tìm kiếm chính trị gia là vô dụng, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người mạnh hơn là điều rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là khách từ chủ tinh, bên tôi có trưởng tử của giám đốc Đường Ninh, bên cậu có Rebecca, một người trong hoàng tộc, thật sự muốn gặp ai thì họ cũng không thể từ chối, huống chi thân phận của Tiểu Hiền cũng không đơn giản, chỉ vì một sự cố mà biến mất giữa biển cả. Cậu nghĩ Bạch Gia và Lăng Gia sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Việt Trạch âm trầm nói, Chu Ngạn gần như lập tức hiểu được ý của hắn, không nói tới Lăng Gia, Lăng Vị chỉ là trưởng nữ, có chút quyền lực, còn Bạch Quỳnh và Bạch Hiền là hai con trai của Bạch Gia. Bạch Gia đang nắm giữ tài nguyên quan trọng về du hành giữa các hành tinh, tinh cầu O vốn đã gặp khó khăn về thuế và du hành, không thể gánh vác trách nhiệm này, thân phận ở đây, cho dù không tìm thấy cũng phải tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiểu rồi, nói thật, tôi cũng đã lâu không dùng thân phận của mình để đi dạo rồi. Rebecca cuối cùng cũng lau khô tóc, thở ra một hơi, tiếp tục nói. Đám Việt Trạch đều lộ ra chút cười, họ đã đi du lịch bên ngoài lâu như vậy, chưa bao giờ có thói quen dùng quyền lực để áp bức người khác, giờ đây lại phải tiến hành cái gọi là giao tiếp. Đường Ninh nở một nụ cười, rồi ngay lập tức biến mất. Trong đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại sự lo lắng và suy tư, Việt Trạch quay đầu nhìn hắn, nói nhỏ. Tiểu Hiền sẽ không có chuyện gì đâu, không cần quá lo lắng. Đường Ninh uống một ngụm nước nóng, mãi mới gật đầu. Đoàn thuyền đã tìm kiếm trong vùng biển này suốt một ngày một đêm mà không có kết quả. Cuối cùng quyết định lập tức quay về một phần, rồi đưa vài người giỏi tìm kiếm đến đây. Trong một ngày này, đám Đường Ninh đã xảy ra vài lần cãi vã, thành công khiến tất cả mọi người trên thuyền đều biết họ bất đồng quan điểm, rồi theo đó chia tay ở bến cảng và chia thành hai đội đi thẳng đến Tinh Cung. Đường Ninh đã quyết định, Việt Trạch vừa định gật đầu, nhưng đôi mắt lại quét thấy một nhóm người, chính là các giáo sĩ và những đứa trẻ đang thu nhận phước lành. Hai ngày qua, dường như những người giáo sĩ cũng không có nhiều động tĩnh, có vẻ như đối với họ, những điều này chỉ là rèn luyện, bình thường, họ chỉ chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ sống sót này và tiếp tục nhiệm vụ dẫn dắt của mình, lý trí đến lạnh lùng. Còn những đứa trẻ thì càng buồn bã, từng ra biển, đi săn, tràn đầy hứng khởi, giờ như bị nước biển dập tắt, từng đứa như cỏ nước bị sóng đánh, còn chút sinh lực, nhưng trong thời gian ngắn không thể hồi phục bình thường. Đường Ninh cũng chú ý đến nhóm người đó, nhưng hiện tại hắn không có ý định trao đổi với người của giáo hội. Hắn không chớp mắt, bước đi nhanh chóng, chỉ trước khi đi kéo theo đồng bạn, không để lại ai ở lại. Một tính cách phù hợp để lãnh đạo, có người lặng lẽ đưa ra kết luận này. Vậu cậu định lên như thế nào? Chúng ta không có sức thu hút phi thường như Tiểu Hiền. Một lần nữa đứng trên con đường núi, nhìn vào rừng núi chằng chịt phía trước, Việt Trạch đẩy kính, châm biếm nói. Đường Ninh lại chỉ nhún vai, gọi Khiếu Thiên, con sói bạc xuất hiện bên cạnh hai người. Lúc này Khiếu Thiên không còn bộ dạng ngốc nghếch trước Bạch Hiền, bộ lông dài lay động khi gió núi thổi qua, ánh mắt nghiêm túc, uy phong lẫm liệt. Việt Trạch ngẩng đầu nhìn con sói khổng lồ này. Khiếu Thiên có phải lại lớn lên rồi không? Hiện tại còn cao hơn lúc trước à? Đường Ninh đưa tay sờ cơ thể của Khiếu Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sắp lên lục giai rồi, trong thời gian ở Aura đã tiến bộ không ít. Vậy có phải cậu đang muốn? Việt Trạch chưa nói hết câu. Khiếu Thiên cọ vào mặt Đường Ninh, rồi tiến lên vài bước. Đường Ninh nhếch môi, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào. Khiếu Thiên chưa từng xuất hiện ở đây phải không? Gạch nối chấm, hú, một tiếng hú vang lên trong rừng núi, khiến vài con chim bay xung quanh hoảng hốt, khí thế bùng nổ, gió núi rít lên, cái này không khó đâu, tôi đã chỉ thị rồi. Trong ngôi nhà rộng rãi, ba người ngồi bên bàn trà, Richard sau khi hiểu rõ ý định của hai người Đường Ninh, lập tức ra lệnh trên quang não, rồi mới đưa tay rót trà cho họ, phân rõ thứ tự, không hề chậm trễ. Hành động này khiến Đường Ninh và Việt Trạch rất có cảm tình. Vậy thì nhờ ngài, Đường Ninh nhận trà, biết ơn nói. Richard vẫy tay, dù sao các bạn cũng đến từ chủ tinh, mỗi người đều có thân phận không nhỏ. Chúng tôi không thể gánh vác trách nhiệm này, các bạn không cần lo lắng. Bạch Tiểu Tiên Sinh mang theo chúc phúc của nhân ngư. Cho dù rơi xuống biển cũng sẽ có nhân ngư đến cứu, an toàn trên biển cũng được đảm bảo. Khi nào trở về chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ông ta nhấp một ngụm trà, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc và tò mò vừa đủ. Vậy sao chỉ có hai bạn đến đây? Chẳng phải chỉ có ba người mất tích rơi xuống biển sao? Thói quen nói nửa chừng này, rõ ràng Đường Ninh cũng rất tự nhiên. Khụ, chúng tôi đã xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng không sao, chúng tôi mấy người quan hệ rất tốt, lớn lên cùng nhau, lần này chỉ là lo lắng thái quá thôi, không có vấn đề gì lớn. Hắn không nói thẳng. Richard cũng thuận theo mà tiếp tục. Vậy thì tốt, thanh niên mà, có chút nhiệt huyết là bình thường. Ông ta nháy mắt, nhưng tốt nhất là đừng quá gây sốc. Cái, gây sốc, này chính là ý nghĩa. Gây sốc, tiếng hú của Khiếu Thiên ở cửa Tinh Cung đã kích hoạt hệ thống cảnh báo của Tinh Cung, khiến mọi người hoảng loạn, tưởng rằng bị tấn công bởi một cường giả nào đó. Đường Ninh cười cười, có vẻ hơi ngại nên không nói gì, Việt Trạch đành phải bất đắc dĩ. Giải thích cho đồng đội của mình, .2, chúng tôi cũng không thể làm gì khác, lần sau sẽ chú ý, Richard. Phì, một tiếng, chỉ vào hai người họ mà cười. Còn lần sau, yên tâm, khi các bạn rời đi, lính gác sẽ dẫn các bạn đi nhận diện tiểu tinh linh. Tin tôi đi, so với tiếng gầm của con sói khổng lồ, tiểu tinh linh sẽ thích đối mặt với một người có vẻ điềm tĩnh và thông minh hơn. Ồ, hai người. Đường Ninh đúng lúc đứng dậy chào Richard. Vậy thì phiền ngài rồi, chúng tôi vẫn phải tự mình đi một chuyến, khi trở về nhất định sẽ có quà cảm ơn. Quà cảm ơn thì không cần, hãy đến chơi nhiều hơn nhé, đến nói cho tôi nghe về chủ tinh, lần trước tôi đã nói với lão gia tử ở nhà, ông ấy cũng rất vui, còn muốn mời các bạn đến nhà chơi nữa. Richard cũng rất thân thiện đứng dậy, ông ta nói nhà, rõ ràng không phải ở đây, mà là gia tộc Phoenix. Đường Ninh vẫn giữ nụ cười. Cảm ơn lời mời của ngài, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến. Ba người trò chuyện, một căn phòng đầy mưu mô, cả hai bên đều cảm thấy mình đã đạt được điều mình muốn. Cuộc trò chuyện trở nên vô cùng vui vẻ. Cách chương.